Chương 71, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Buổi tối nay chiếc cầu đầu đặt đang bị thời đại băng hà đông mặt biển phía bên ngoài, ăn mặc màu đỏ cài yếm, cầm lấy lưỡi búa lớn mỏ mồ mà hướng về phía gen gen nịu xí đáp, minh bạch sau đó, mỏ mồ mà hét lớn một tiếng, bắt đầu, cho ta toàn bộ phát động tấn công mục tiêu là bầu trời chiến hạm ở bên cạnh hắn, đứng từng hàng hình mạo hoàn toàn tương tự người máy đạt tới mấy trăm chính là bạ sĩ phịt sở tạ trí tướng sẻn gỗ cụ đã sớm ngờ tới Golden Lion rất có thể sẽ theo bầu trời phát động tập kích. Nhưng là lớn như vậy pháo căn bản đánh không tới cao như vậy, cho nên hắn liền nằm xuống hạ sỉ phịt sở tạ chiêu này ám kỳ chốc lát Golden Lion xuất hiện, hắn tiểu xuất động hạ sỉ phịt sở tạ, dùng chúng nó súng laser kích hủy Golden Lion không trung chiến hạm ở dưới mệnh lệnh của Momomaz. Hạ sỉ phịt sở tạ tay cùng miệng trong, đều sáng lên chói mắt kim quang tích tích tích siêu siêu siêu trong mấy giây, hơn ngàn nói tia sáng laser gần như cùng lúc đó hướng không trung chiến hạm bắn qua lúc này. Trên mặt sẻn gỗ củ cũng lộ ra mỉm cười, coi như đồng bạn của. Ngươi đều là năng lực giả cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi như vậy nhiều họa sĩ phịt sở tạ tập hỏa Golden Lion. Ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều là hòa bình thế giới uy hiếp ta ngày hôm nay muốn đem các ngươi cùng dâu trắng cùng nhau mai táng, nhưng là trên mặt của hắn ngay lập tức liền xuất hiện thần sắc không thể tin, hai mắt trợn tròn, giống như nhìn thấy như quỷ, chuyện này cái này làm sao có thể, cũng khó trách hắn giật mình. Chỉ thấy môi đạo chí mạng tia sáng laser, chỉ cần một bắn tới chiếc kia. Không trung chiến hạm 3 mét trong phạm vi, ngay lập tức liền thật giống như bắn tới vô hình trên gương, bị phản bắn tới 4 phương 8 hướng ầm ầm ầm. A, xảy ra chuyện gì à, là tia sáng laser, mau tránh A, bị phản xạ mở tia sáng laser khắp nơi loạn xạ, có đem hải quân nổ người ngã ngựa đổ cột thì lại bắn tới thuyền hải tặc lên, làm cho các hải tặc cũng là chật vật không chịu nổi phần phật bất tử điệu mát cô dương cánh bay lên. Đem mấy chục đạo bắn về phía mổ bịt tia sáng laser cả lại. Mà dâu trắng nhưng là không thèm để ý chút nào, nhìn lấy không trung chiến hạm, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, Golden Lion hẳn không có loại năng lực này, đây là hắn trong truyền thuyết đồng bạn ha ha ha. Tại chiến hạm trên bong, ăn mặc chiến y Tony cười lớn, ban đầu lấy được cái đó họa sĩ phịt sợ tà sau, ta liền cân nhắc tương lai gặp loại địch nhân này làm sao bây giờ, cho nên ta liền hoàn toàn nghiên cứu loại này chùm ánh sáng màu vàng kim cơ lý, nghiên cứu ra cái này có thể đem phản xạ ỉ phiểu y phiểu. Hắn vô một cái bên người một cái cơ giáp, cười nói, ta mang tới sở có cơ giáp lên, đều trang bị một cái máy tạo ỉ phiểu, chỉ cần toàn bộ mở ra, một tàu chiến hạm ta đều có thể bảo vệ được, còn cũng không khỏi than thở, không hổ là thế giới 616 Tony, tại phương diện nghiên cứu khoa học. Vệ gạ tủ vô ngựa cũng không cản nổi hắn. Tony nhìn chăm chú trên mặt đất cái kia bảy họa sĩ phịt sợ tạ lạnh rên một tiếng. Hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta Tony đại gia chân chính bản lĩnh lái chiến. Y thì bay ra chiến hạm, hai tay Tony bỗng nhiên sáng lên lóa mắt kim quang, đem gần phân nửa bầu trời đều chiếu sáng. Cái gì cái này là cái này làm sao có thể, sẻn gỗ cụ. Gặp cùng ba đại tướng bọn họ nhìn thấy không chung hai tay sáng lên Tony. Đều là cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, khi càng là khoe miệng mở to, một mặt một bước. Trên mặt đất, mọ mộ mà trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bầu trời, cả người đều ngu. Cái người máy này chẳng lẽ có thể phát ra một chiêu kia tới sao, liền vệ gạ bụ đều nghiên cứu không ra được một chiêu kia. Tony cười lớn một tiếng, tiếp chiêu đi, đây chính là ta tại hoàn toàn phân tích loại này năng lượng màu vàng nóng sau. Phát minh ra cường hóa chùm ánh sáng công kích bát xích quỳnh câu ngọc, chỉ thấy hai tay của hắn kim quang bên trong, chợt bắn ra vô số mưa rơi kim mang, chính là kỳ đại chiêu họa sĩ phịt sở tạ chẳng qua là sao chép dáng ngoài của cù mạ, vũ khí của bọn họ, là vệ gạp đủ. Nghiên cứu kỳ năng lực sau, phòng chế ra tia sáng laser, nhưng là bát xích quỳnh câu ngọc một chiêu này, vệ gạp đủ căn bản sao chép không ra. Nhưng là hắn không làm được, Tony lại làm được rồi.